Trọng sinh quật khởi Hương Giang Tấn Thiết, chương 60, tự đánh vào mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến tàu Loan Tử, nhóm công nhân bến tàu đang giúp Thạch Chí Kiên vận chuyển máy móc đều dừng lại. Tay Trần đứng đó, chán nản vừa hút thuốc vừa nói chuyện kiên nhẫn chờ lệnh mới. Trong văn phòng quản lý, bàn ghế gỗ nguyên khối, giá đựng tài liệu khổng lồ. Một bức chân dung tự họa khổ lớn của phương Tây treo trên bức tường phía sau bàn làm việc. Trong bức chân dung, Tăng Văn Cử với hai hàng ria mép, tinh thần phấn chấn, bên dưới là một hàng chữ nhỏ. Kỷ niệm ngày thăng chức làm quản lý vận tải biển Từ Thị. Lúc này, Tăng Văn Cử dương dương đắc ý ngồi trên ghế ông chủ của mình. Trước mặt hắn, Thạch Chí Kiên đang ngồi trên ghế salon. Tăng Văn Cử bảo thư ký của mình rót một tách cà phê. Mặc dù hắn mặc đường trang, mang đồng hồ bỏ túi nhưng hắn rất thích uống cà phê, hút xì gà và chơi những thứ ngoại lai như thánh giá. Tăng Văn Cử luôn tin rằng mình rất có năng lực, kết hợp phong cách Trung Quốc và phương Tây, có thể hòa nhập hoàn hảo văn hóa nước ngoài trong khi vẫn duy trì phong cách cá nhân của mình. Mãi cho đến khi hắn gặp được Thạch Chí Kiên, lời nói hành động của Thạch Chí Kiên khiến cho Tăng Văn Cử cảm thấy mình giống như một con dế nhúi. Thạch Chí Kiên chưa bao giờ chủ động so sánh với Tăng Văn Cử. Nhưng Tăng Văn Cử rất thích đối đầu với Thạch Chí Kiên, nói trắng ra là tự tìm tai vạ. Lúc này, Tăng Văn Cử đang uống cà phê, hút xì gà, lưng dựa vào ghế ông chủ, nhèo mắt nhìn Thạch Chí Kiên, dáng vẻ cao cao tại thượng. Thạch tiên sinh, ta biết tổng giá trị máy móc của ngươi là 400.000 đô la Hồng Kông. Theo giá vận chuyển của công ty vận chuyển của chúng ta, ngươi sẽ phải trả 10. Tổng cộng là 40.000 đô la Hồng Kông. Tăng Văn Cử nhả ra một ngụm khói, cho rằng sau khi Thạch Chí Kiên nghe xong, nhất định sẽ chủ động lấy từ Tam Thiếu ra làm chỗ dựa, nhưng hắn đã sai. Thạch Chí Kiên im lặng lấy một hộp thuốc Marlboro, ngậm một điếu trong miệng, đưa tay đốt thuốc. 40.000, không nhiều. Tăng Văn Cử sững sờ, mắt mở to như nằm mộng. Không nhiều, vậy thì mời ngươi thanh toán. Thạch Chí Kiên lắc đầu, nhả ra một ngụm khói về phía Tăng Văn Cử. Ta đưa tiền, ngươi dám nhận sao? Tăng Văn Cử bật cười. Lời này của ngươi là có ý gì? Vì sao ta không dám nhận? Thu bao nhiêu tiền phí của ta, ngươi làm chủ được không? Thạch Chí Kiên nhếch chân, tay kẹp điếu thuốc gãi gãi mũi. Ta đương nhiên có thể làm chủ. Tăng Văn Cử kiên quyết nói. Ở đây ta lớn nhất, ta nói thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Thật sao? Thạch Chí Kiên chỉ vào điện thoại trên bàn làm việc của Tăng Văn Cử. Nếu không, ngươi gọi điện thoại trước đi, quả nhiên muốn lấy Tam Thiếu ra dọa ta. Tăng Văn Cử cười thầm trong bụng. Thạch tiên sinh, ngươi đừng lấy Tam Thiếu ra dọa ta. Ta gọi điện thoại thì sao? Người quản lý công ty vận tải đường biển là Từ Đại Thiếu gia, không phải Tam Thiếu gia. Còn nữa, ta là ai ngươi có biết không? Là cậu vợ của Từ Đại Thiếu gia. Cho nên, nơi này do ta quyết định. Ngón tay của Tăng Văn Cử gõ xuống bàn, khí thế như hồng. Thạch Chí Kiên mỉm cười, học theo cách của Tăng Văn Cử gõ tay xuống bàn trà. Ta nói ngươi gọi điện thoại cho Tam Thiếu gia từ lúc nào vậy? Không gọi cho hắn thì gọi cho ai? Đương nhiên là Đại Thiếu gia rồi. Tăng Văn Cử ngẩn người, gọi cho Đại Thiếu gia. Không đợi Tăng Văn Cử tìm hiểu tại sao Thạch Chí Kiên lại muốn hắn gọi cho Từ Thế Kiến, điện thoại trên bàn của hắn đột nhiên reo lên. Tăng Văn Cử giật nảy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Chí Kiên dường như đã sớm có đoán trước, chỉ vào điện thoại. Nghe trước đi, Tăng Văn Cử cầm ống nghe lên, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Từ Thế Kiến. Thạch Chí Kiên đã gửi phí vận chuyển. Tăng Văn Cử ngạc nhiên hỏi vào trong điện thoại. Vì sao? Cạch, bên kia không trả lời, trực tiếp cúp máy. Tăng Văn Cử đỏ mặt, bị Đại Thiếu gia cúp điện thoại trước, lại còn trước mặt Thạch Chí Kiên. Từ Đại Thiếu hắn nói cái gì vậy? Thạch Chí Kiên mỉm cười nhìn Tăng Văn Cử. Tăng Văn Cử xoa cằm, không biết nên đáp lại như thế nào. Sau khi Thạch Chí Kiên đi rồi, Tăng Văn Cử không ngồi yên được nữa. Trước tiên gọi xe chạy đến nơi làm việc của Đại Thiếu gia Từ Thế Kiến. Trung Hoàn, tòa nhà vận tải đường thủy Từ Thị. Khi Tăng Văn Cử đến tòa nhà, hắn đi tìm thư ký riêng của Từ Thế Kiến là Ngụy Cha Lý trước. Nhân viên công tác nói cho hắn biết, tối hôm qua thư ký Ngụy mắc mưa bị cảm mạo, bây giờ đang ở nhà nghỉ ngơi. Tăng Văn Cử có chút đau đầu, quan hệ giữa Ngụy Cha Lý và hắn luôn rất tốt, luôn thông tin cho nhau. Hôm nay, Tăng Văn Cừ vốn định thông qua Ngụy Cha Lý tìm hiểu một chút tin tức trước, không ngờ tên gia hỏa này lại bị bệnh. Không thành vấn đề, cố lên, ta là cậu vợ của đại thiếu gia, sợ cái gì? Cách chương.